Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 179, uống rượu với ta, được không? Góc truyện audio.com, cách chương.